Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722. Tiêu Dao Cung ngấp nghé, phân phó, toàn lực tìm hiểu Hạo Thiên Thánh Đế tin tức. Yêu Đế trong mắt tàn khốc, chợt lóe phân phó nói: "Cửu U Chi Địa, cái gì?" Hạo Thiên Thánh Đế tại trong tiên mộ lấy được cơ duyên to lớn. Hơn nữa còn nhất cử đột phá thái ất cảnh. Vốn là ngồi trên ghế Mễ Lan công tử bất thình lình đứng dậy. Không dám tin hỏi, đúng vậy, công tử, hiện tại Từ Hạo Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo cùng một chỗ biến mất còn có tiên mộ. Hộ vệ áo đen cung kính trả lời, triệu tập nhân thủ. Ta muốn giết hắn, Mễ Lan công tử cắn răng nghiến lợi nói ra. U Vương Cung, ngươi nói cái gì? Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà đột phá thái ất cảnh. Hơn nữa còn là tại trong tiên mộ đột phá. Cơ duyên à, cái này cơ duyên to lớn lại bị một cái 17 tuổi thiếu niên chiếm đi. U Hồn Quỷ Tôn cười khổ, lắc đầu, Tiêu Dao Cung, Nam Vực Thiên Thế Giới bá chủ. Lúc này, tại một tòa to lớn trong cung điện, hình bóng Trác Trác đứng đấy mười mấy tên khí tức khổng lồ tu sĩ. Những người này, nhất là lấy một tên trên người mặc thanh sắc cẩm bào trung niên nhân khí tức hùng hậu nhất. Người này chính là làm thay mặt Tiêu Dao Cung cung chủ cho phép trái đường. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn danh giới. Mà hắn phía dưới thì là Tiêu Dao Cung bên trong các cấp quản sự. Giờ phút này, cho phép trái đường có chút không dám tin đối đứng tại đường ở dưới một tên đệ tử hỏi. Đúng vậy, cung chủ, Hạo Thiên Thánh Đế tại tháng cho phép trước đột nhiên xuất hiện tại Man Hoang. Đầu tiên là đánh chết U Vương Cung cung chủ Cửu U Minh Tôn. Sau đó lại tại trong tiên mộ lấy được cơ duyên to lớn. Từ đó nhất cử đột phá thái ất cảnh, lúc ấy, không hạ mấy trăm vạn sinh linh mắt thấy hắn độ lôi kiếp toàn bộ quá trình. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ thế giới đều ở đây nghị luận việc này đi. Người này đang khi nói chuyện, có chút ít vẻ hâm mộ. Cung chủ, hắn chính là một cái hạ giới vực chủ mà thôi. Có tài đức gì độc chiếm cơ duyên? Ta xem ngài không như sau một đạo chiếu lệnh. Để cho hắn cầm trong tiên mộ tâm đắc toàn bộ dâng lên, nếu không chúng ta có quyền lợi tước đoạt hắn. Tham gia Bách Hùng Đại Hội danh ngạch. Lúc này, một tên khuôn mặt dữ tợn đại hán vượt qua đám người ra. Hướng ghế đầu đang ngồi cho phép trái đường đề nghị. Như thế, có phải hay không có chút cường thủ hào đoạt hiềm nghi? Sẽ để cho thế lực khác lên án. Lời vừa nói ra, cho phép trái đường ánh mắt đột nhiên một khi bày ra. Muốn nói hắn đối trong tiên mộ bảo vật bất tiết nhất cố lời nói. Liền chính hắn đều không tin. Hắn một cái hạ giới tiểu vực chủ vậy mà thu được cái này cơ duyên to lớn. Để cho hắn lại đố kỵ vừa hận. Dù cho này nhân không đưa ra đề nghị như vậy, hắn đều muốn tìm lý do. Xử lý Từ Hạo Thiên. Cướp đoạt trên tay hắn bảo vật. Cung chủ, bọn họ sinh tử đại quyền thao tác tại tay của chúng ta bên trên. Muốn chết muốn sống còn không phải chúng ta định đoạt. Một cái tiểu vực chủ mà thôi. Chết thì chết, có gì ghê gớm đâu. Đường dưới, lại có người nói. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có cầm Từ Hạo Thiên để vào mắt. Theo bọn hắn cao cao tại thượng sắc mặt. Một cái hạ giới tiểu vực chủ mới có thể có khả năng bao lớn. Như thế, Đàm Văn Hùng ngươi liền đi một chuyến. Cầm bổn tọa ý tư cáo chi Hạo Thiên Thánh Đế. Để cho hắn mau tới Tiêu Dao Cung đưa tin. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Tiêu Dao Cung âm mưu. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh tại hiên viên trong thành đột phá thái ất cảnh. Đưa tới ngoại giới tất cả mọi người chấn kinh. Tiêu Dao Cung cung chủ muốn mưu hại chủ ký sinh, cướp đoạt túc chủ cơ duyên. Nếu như chủ ký sinh đánh giết Tiêu Dao Cung cung chủ, đồng thời thay vào đó hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả bản sao cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao mẹ nó, chấm còn không có tìm các ngươi phiền phức. Các ngươi ngược lại trước tiên tìm tới. Thật sự là không biết sống chết. Đã như vậy cũng đừng trách chấm tay đen. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm bên trong. Ánh mắt lóe ra trí khôn quang mang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.